Bạn gái xinh đẹp của ta, chương 156, hết thảy đều kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bắc Minh đao pháp cũng chỉ như vậy. Này là một câu cuối cùng Bắc Minh Thương Phong nghe được, sau đó ngón tay khẽ động thanh chùy thủ kia thế nhưng trực tiếp bị bẻ gãy, sau đó hai ngón tay kia liền như vậy điểm ở ngực Bắc Minh Thương Phong, Bắc Minh Thương Phong trái tim. Ba, một tiếng vỡ vụn ra. Mấy phút sau, cấp tốc chạy như điên Bắc Minh Thương Vân bỗng nhiên phát hiện một cái lão nhân dáng người khô gầy đang đứng tại phía trước trên một khối tảng đá. Lúc này đây, lão nhân thậm chí không có cho hắn cơ hội xoay người, thân mình đột nhiên luồn lên, cả người liền tựa như một tòa núi lớn, từ trên xuống dưới hướng tới hắn đè xuống. Đối mặt lão nhân từ trên xuống dưới đè xuống, Bắc Minh Thương Phong toàn lực rút ra lưỡi đao chuyên dùng để mổ bụng, hướng tới lão nhân đâm tới, hắn không cầu có thể thương đến cái lão nhân đáng sợ này, chỉ cầu có thể làm hắn né tránh đi, cho chính mình đổi lấy một chút đào tẩu sinh cơ, ít nhất cũng có thể cho đại ca của mình tranh thủ một chút thời gian, nhưng là lão nhân căn bản không có ý định né tránh, liền như vậy một chưởng vỗ ra. Đập vào phía trên mũi đao, đao đông doanh bén nhọn kia không chỉ không đâm thủng bàn tay lão nhân, ngược lại bị một chưởng này chấn đến dập nát, sau đó lão nhân bàn tay tiếp tục vỗ xuống, một phen đập vào trên đầu Bắc Minh Thương Vân. Chỉ nghe được, ba, một tiếng, Bắc Minh Thương Vân nơi khóe mắt thẩm thấu ra máu dịch. Sau đó lão nhân cũng không thèm nhìn hắn một cái, lưu lại một câu. Muốn cùng thiếu gia đối nghịch không biết tự lượng sức mình. Này cũng là một câu cuối cùng Bắc Minh Thương Phong nghe được mà đầu của hắn nhìn như không có chuyện gì, nhưng lạt sau đó nghiệm thi báo cáo lại chỉ ra toàn bộ xương sọ hoàn toàn dập nát mà da đầu lại không có nửa điểm tổn thương. Tô Phàm tự nhiên không biết hết thảy này, hắn ở xác định đầu chọc nam đích xác đã chết lúc sau, hắn chỉ có thể chạy về trại tạm giam, hiện giờ trại tạm giam bạo phát lớn như vậy bạo loạn cũng không biết sẽ chết bao nhiêu người. Khi hắn lại một lần nữa trở lại trại tạm giam đã bị quân đội vây quanh chặt chẽ, mà dẫn đội thế nhưng là một người tướng quân, vẫn là người Tô Phàm quen thuộc không thể lại quen thuộc hơn, Bạch Tử Hà. Sao ngươi lại tới đây? Tô Phàm rất là kinh ngạc, gia hỏa này không phải ở quần đảo Tây Sa sao? Ngươi lần trước bị tập kích nghe nói có quân nhân tham dự ta liền điều động trở về đây, hôm nay vừa nhận được điện thoại của lão gia tử, lập tức chạy tới đây. Người thế nào, có việc gì không? Ta không có việc gì, bất quá huynh đệ ta có việc. Huynh đệ ngươi, Bạch Tử Hà sửng sốt, lấy thân phận thiếu gia Vân gia của hắn, ở chỗ này sẽ có cái gì huynh đệ? Nhanh, đi theo ta. Chấm, Tô Phàm cũng lười cùng Bạch Tử Hà làm nhiều giải thích lôi kéo Bạch Tử Hà liền hướng bên trong chạy đi, nhìn đến tướng quân của mình bị Tô Phàm lôi kéo hướng bên trong chạy, cảnh vệ của hắn liền vội vàng đi theo, nếu là Bạch Tử Hà ra cái gì sai lầm, bọn họ liền chờ bị đưa lên tòa án quân sự đi. Có Bạch Tử Hà cái này người một nhà tọa chấn, ngục giam bạo động rất nhanh bị chấn áp xuống dưới. Nhưng là kết quả cuối cùng lại làm cho Tô Phàm trợn mắt há hốc mồm. Trận bạo động này tổng cộng tạo thành 137 người tử vong, trong đó tù phạm 113 cái, giám ngục hơn 20 cái, sở trường trại tạm giam Tào Kiệt bị dẫm chết tại chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên thực tế liền tính hắn không chết, xảy ra chuyện lớn như vậy cũng tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Bất quá tương đối may mắn chính là, Hùng Đại, Hùng Nhị cùng Vương Hổ đều bảo vệ được tính mạng, bị kịp thời đưa đi bệnh viện, mà sự kiện bạo lực xung đột này, cũng bị cao tầng tập thể chấn áp, không có bất luận cái tin tức gì truyền đi. Trong lúc đó có người từng muốn đem bát nước bẩn hất lên trên người Tô Phàm, nhưng là khi thế lực Vân gia lấy ra mười mấy bộ thi thể quân nhân xuất ngũ, thanh âm như vậy cũng biến mất vô tung vô ảnh. Cũng không biết tầng lớp trên rốt cuộc đã đạt thành như thế nào hiệp nghị, tóm lại Tô Phàm cuối cùng bị vô tội phóng thích mà liên quan tới mười mấy bộ thi thể quân nhân xuất ngũ kia cũng bị coi như tù phạm bình thường xử lý. Trận sự kiện ngục giam bạo động này đủ để khiếp sợ toàn thế giới liền như vậy vô thanh vô tức bị xử trí, Phàm là người nhà của người chết đi, mặc kệ là phạm nhân, vẫn là giám ngục, thậm chí liền người nhà của Tào Kiệt đều nhận được phong phú đền bù tổn thất. Cả kiện sự tình phảng phất liền như vậy qua đi, liền tựa như chưa từng phát sinh. Nhưng là sở hữu người tầng lớp cao đều minh bạch đây bất quá là khởi đầu của chân chính đấu tranh mà thôi. Minh Châu thị giới quan trường cũng tại sự kiện này sau đó phát sinh cực lớn rung chuyển. Phó thị trưởng Minh Châu thị cục trưởng cục công an Triệu Thiên An bị điều tới tỉnh Tây Cương đảm nhiệm cục trưởng phòng công an, nhìn như thăng chức nhưng là này cũng đồng nghĩa với một loại lưu đày. Mà thị trưởng Minh Châu thị Lương Quốc Bình còn lại là trực tiếp tiến vào chính quyền trung ương, đảm nhiệm bộ trưởng bộ trung ương, chân chính lên chức. Vị trí của hắn từ nguyên phó tỉnh trưởng tỉnh Giang Nam. Tô Bá Dung đảm nhiệm, về phần cục trưởng cục công an còn lại là từ trung ương trực tiếp phái xuống Lâm Hưng Thiên đảm nhiệm. Chữ, nguyên, trước chức vụ ý là chức vụ ban đầu, chức vụ cũ của người đó. mà quân đội Minh Châu Thị cũng phát sinh bộ phận điều động nguyên phó tư lệnh điều đi tỉnh Liêu Đông, mà vị trí của hắn còn lại là từ nguyên tham mưu quân khu Nam Hải. Bộ phó tham mưu Bạch Tử Hà đảm nhiệm, người tầng lớp cao cấp đều biết lúc này đây sự kiện bạo lực xung đột nhìn như đơn giản, đã chân chính chọc giận kinh thành vị lão nhân kia tôn nhi của chính mình chuyển đến nơi khác lại bị một lần lại một lần đánh giết, điều động như vậy kỳ thực là đang bảo vệ tôn nhi an toàn. Tô Bá Dung, này nhưng cùng Giang Nam Tô gia có thiên ti vạn lũ quan hệ. Về phần Lâm Hưng Thiên, thì hoàn toàn là một loại trao đổi, bất quá nói tóm lại, chung quy là phe phái Vân gia chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phong. Rốt cuộc Lương Quốc Bình thăng cấp vào Trung ương, để lại cho Tô Bá Dung chính là một cái ban ngành hoàn thiện, mà Triệu Thiên An cái gai duy nhất cũng bị điều tới rồi biên cương, nhìn nhìn lại Lâm Hưng Thiên, trừ bỏ một cái bí thư, những phe phái khác của Triệu Thiên An cơ hồ bị thanh tẩy một lần, ngay cả phụ tá của hắn cũng từ thư ký Trương Diệu của Lương Quốc Bình đảm nhiệm. Trên có Tô Bá Dung đè nặng, dưới có Trương Diệu ngáng chân, muốn lại làm ra cái gì, không thể nghi ngờ khó như lên trời. Huống chi theo Bạch Tử Hà tiến vào quân đội Minh Châu Thị, sở ra cục diện một nhà độc đại cũng bị áp chế. Đây đều là tầng lớp trên đấu tranh, Tô Phàm không biết này đó, cũng không muốn biết này đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách này một trận bạo lực xung đột đã qua một tháng, lúc này hắn chính ở tại Minh Châu Thị trong vườn nghĩa địa Bắc Sơn, ở phía sau hắn, Hùng Đại, Hùng Nhị, mấy cái huynh đệ 209 cùng Vương Hổ may mắn còn sống sót một đám cung kính đứng. Mỗi người trên mặt đều tràn đầy trang nghiêm, nhìn trên bia mộ cái ảnh chụp khuôn mặt gầy gò kia, Tô Phàm nhẹ giọng thở dài một cái. Trương Diệu, ngươi yên nghỉ đi. Nói xong lúc sau, Tô Phàm hướng tới mộ bia thật sâu khom người cúng bái. Còn ăn mặc tù phục đám người Hùng Đại Hùng Nhị cũng là theo chân cúi đầu, mỗi người trong mắt đều toát ra vẻ đau xót. Chỉ có cùng nhau trải qua sinh tử, mới biết được hữu tình chân quý. Hùng Đại, Hùng Nhị, còn có mấy người các ngươi, sau ngày hôm nay, tiếp tục trở về phòng giam đi, mấy tháng thời gian mà thôi, chịu đựng chút liền trôi qua. Tế bái Trương Diệu, Tô Phàm quay đầu hướng tới đám người Hùng Đại Hùng Nhị nói. Lấy thế lực sau lưng hắn, muốn sớm phóng thích mấy người này, căn bản không phải vấn đề gì, nhưng là Vân gia có tổ huấn tuyệt không làm việc thiên tư trái pháp luật, hắn cũng không muốn vận dụng thế lực sớm phóng thích đám người Hùng Đại, dù sao cũng liền mấy tháng, ở bên trong ăn một chút khổ cũng tốt. Phàm thiếu yên tâm, chúng ta tuyệt đối không làm Phàm thiếu mất mặt. Hùng Đại Hùng Nhị đám người không có nửa điểm bất mãn, ngược lại vẻ mặt cảm kích nói. Việc của bọn họ vốn cũng không phải cái đại sự gì, cũng không muốn Phàm thiếu vì bọn họ mà bị người nắm nhược điểm. Ân, đi về trước đi, chờ thời điểm các ngươi ra tù ta sẽ đích thân ở khách sạn tốt nhất Minh Châu vì các ngươi đón gió tẩy trần. Tô Phàm nhẹ nhàng nói. Đa tạ Phàm thiếu, đám người Hùng Đại cúi đầu, sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực đi hướng tới đám cảnh sát vẫn luôn đứng bên cạnh chờ đợi. Bọn họ trong mắt không còn có ngày xưa ti tiện, có chỉ có xưa nay chưa từng có tự tin. Vương Hổ, ngươi hoan tình đã được rửa sạch, ngươi bây giờ có tính toán gì không? Chờ đến nhóm người này đi rồi, Tô Phàm hướng tới Vương Hổ nói, hắn đã điều tra án cũ của Vương Hổ, hoàn toàn là bị người oan uổng. Ta muốn về trước cô nhi viện nhìn xem, sau đó lại trở lại bên người Phàm thiếu, vì Phàm thiếu hiệu khuyển mã chi lao. Vương Hổ trầm giọng nói, kia đi thôi, ta trước cùng ngươi trở về nhìn xem đi. Đã trải qua một trận sinh ly tử biệt, Tô Phàm tâm thái trầm ổn rất nhiều. Tạ Phàm thiếu, liền ở thời điểm Tô Phàm bồi tiếp Vương Hổ tiến về cô nhi viện, Minh Châu thị mấy đại thế gia công tử ca lại một lần nữa tề tụ một đường. Hiệu khuyển mã chi lao, ra sức làm việc, làm trâu làm ngựa. Editor, Suanmi 0562, cách chương.